Xin chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 2 của bộ truyện kinh dị trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh bằng cách ấn đăng ký kênh, like, subscribe và chia sẻ video cho tất cả mọi người cùng nghe. Và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nhé. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, khi Chu Lê nói cho Quốc Hưng Hoa biết hồn phách của Cúc Lãng vẫn luôn không được yên bình, ông ta sợ hãi mà nói: mỗi ngày tôi đều niệm kinh siêu độ cho nó, vậy mà nó vẫn không được yên bình sao? Bản thân của tôi thật sự không muốn đả kích ông ta, đành thở dài, vì trong lòng cậu ta chất chứa oán hận quá sâu mà không được giải. Lần này chúng tôi tới đây tìm là muốn nhờ ông đi hóa giải những oán khí trong lòng cậu ấy để cha con hai người đạt được sự yên bình thực sự. Thế là trưa hôm đó, Khúc Hưng Hoa đi cùng chúng tôi về thành phố, muốn nghĩ cách siêu độ cho oán linh con trai Cúc Lãng của ông ta. Lúc tôi đã nói chuyện với cha mẹ của Ngụy Tử Huyên, họ tới bệnh viện và tạm thời đưa con gái ra ngoài. Tất nhiên cả ba chúng tôi cùng đi theo họ, nhận đầu giữa đường cô bé này đã làm việc nguy hiểm nào đó, chắc chắn vợ chồng ông bà Ngụy không thể ứng phó nổi. Khi chúng tôi cùng đi với cha mẹ Ngụy Tử Huyên vào bệnh viện, cô bé vừa được tiêm một mũi an thần. Y tá nói nếu không tiêm thuốc an thần cho cô bé, nó sẽ không tài nào yên tĩnh được. Nhìn hốc mắt đen sì của cô bé, tôi cũng cảm thấy không đành lòng. Nếu suốt ngày bị tiêm thuốc an thần như thế này thì dù gì là người bình thường cũng thành bị điên ấy chứ. Đây không thể là cách lâu dài được. Bác sĩ chữa trị cho Ngụy Tử Huyên nghe nói chúng tôi muốn đưa cô bé đi thì phản đối ngay. Cô bé này đang không thích hợp gián đoạn trị liệu, nếu không muốn hồi phục lại càng khó khăn hơn đấy. Nhưng cha mẹ của Ngụy Tử Huyên nói rất kiên quyết, con gái chúng tôi không bị điên, chúng tôi muốn đưa nó đi là vì muốn nghĩ cách để nó hồi phục lại thần trí. Nếu như cứ ở đây mãi, sớm muộn gì thì cũng có ngày nó bị điên thật mất. Bác sĩ thấy cha mẹ Ngụy Tử Huyên nhất quyết phải làm như thế thì cũng chỉ biết tiếc nuối, vì nơi này là bệnh viện chứ không phải là nhà giam. Nếu những người giám hộ của bệnh nhân không đồng ý tiếp tục trị liệu, họ cũng chỉ có thể để bệnh nhân xuất viện. Dù gì tiền chữa bệnh tâm thần cũng không rẻ, nếu người nhà bệnh nhân không chịu bỏ tiền ra thì họ cũng chẳng thể làm gì được. Vì được tiêm thuốc an thần, dù Ngụy Tử Huyên vẫn có thể đi lại ngồi được, thế nhưng muốn làm những việc khác phải có người giúp đỡ. Như thế cũng tốt, nếu cô bé còn chống cự ác liệt như trước đó thì chúng tôi lại phải phí sức đẻ cô bé lại. Mọi người đều có điểm bắt đầu của nó, nếu như Ngụy Tử Huyên xảy ra vấn đề trong tầng hầm nhà họ Khúc, vậy thì chúng tôi phải quay lại nơi đó để giải quyết triệt để vấn đề. Lúc trước chúng tôi đã nói chuyện với Khúc Hưng Hoa, nên khi chúng tôi tới nơi, ông ta đã chờ sẵn ở đó. Thấy chúng tôi đỡ Ngụy Tử Huyên xuống xe, ông ta hơi bối rối. Đây chính là đứa trẻ bị tiểu lạc ám phải không? Chu Lê bây giờ gật đầu, chính là nó. Chúng ta nên thừa dịp trời còn chưa tối, tranh thủ thời gian vào tầng hầm bố trí một chút. Một lúc nữa trời tối, cô bé sẽ không lành như vậy nữa đâu. Mọi người cùng xuống tầng hầm, nhưng Chu Lê lại ngăn cản cha mẹ của Ngụy Tử Huyên. Chuyện sau đó cứ giao lại cho chúng tôi. Trục quỷ khá là đau đớn, tôi sợ hai người nhìn thấy sẽ không chịu nổi mà làm gián đoạn công việc. Một khi nghi thức trục quỷ bắt đầu thì không thể bị cắt ngang, nếu không sẽ không tìm được hồn phách của cô bé về đâu. Cha mẹ của Ngụy Tử Huyên hơi do dự, nhưng nghĩ mình có ở đây cũng không có giúp được gì, đành bất đắc dĩ rời đi. Trước kia tôi đã từng chứng kiến quá trình trục quỷ của chú Lê, tôi biết làm thế cũng rất nguy hiểm nên để họ đi là lựa chọn chính xác. Tôi thoáng nhìn thời gian, cảm giác tác dụng thuốc an thần trong người Ngụy Tử Huyên sắp hết. Tôi vội nói với chú Lê: làm sao bây giờ, cô bé này sắp tỉnh lại rồi phải không? Chu Lê bây giờ thấy thế thì bảo: trước hết đưa cô bé xuống dưới, sau đó dùng dây thừng trói chặt lại. Chú không tin lát nữa nó tỉnh lại mà có thể kéo đứt được dây thừng. Đinh Nhất chạy về xe lấy một bó dây thừng, sau đó cùng tôi đỡ Ngụy Tử Huyên xuống tầng hầm rồi trói cô bé lại. Có bài học lúc trước, lần này chúng tôi không thể coi thường được, sức lực của cô bé này phải bằng một con trâu ấy. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng xong xuôi, sắc trời bên ngoài cũng dần tối đen. Chu Lê đốt một tấm bùa chiêu hồn, định dùng ngày sinh tháng đẻ của Cúc Lãng để gọi hồn ra hồn phách của cậu ta, thế nhưng cho gặp hai cha con gặp nhau. Thế nhưng đốt hết lá bùa rồi mà Ngụy Tử Huyên bị trói ở phía trước vẫn không có phản ứng gì. Tôi cùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Chu Lê, tiện thể hỏi thăm bằng ánh mắt, con được không đấy ạ? Chú đừng có bị tuột xích ở thời điểm mấu chốt như thế này đấy nhá. Chú Lê cũng không hiểu làm sao, chú nói với giọng nghi ngờ. Trước kia trăm phát trăm trúng cơ mà, chẳng lẽ không phải ngày sinh tháng đẻ này ư? Chú Lê quay sang hỏi Cúc Hưng Hoa, không phải anh đưa cho tôi ngày sinh tháng đẻ sai đấy chứ? Cúc Hưng Hoa lắc đầu, sao tôi có thể nhớ nhầm sinh nhật của con trai mình được? Khi bọn họ còn đang nói chuyện, Ngụy Tử Huyên kia vừa rồi không động đậy thì đột nhiên co quắp cả người. Sau đó cô bé đột nhiên dương cổ lên, lan ra trên mặt và trên cổ xuất hiện đầy gân xanh. Thấy cả cảnh này, theo bản năng chúng tôi lùi về phía sau. Bỗng Chu Lên nói, nó không phải là Cúc Lãng đâu. Cúc Hưng Hòa sững sờ, ông ta nói với vẻ không tin. Sao, tại sao lại không phải là Cúc Lãng? Trong một lúc tôi cũng bối rối, tôi vội hỏi Chu Lê, nếu nó không phải Cúc Lãng thì là ai? Nó dùng danh nghĩa gì của Cúc Lãng để lừa những đứa trẻ này đến đây? Sau đó hướng dẫn chúng tự sát, đây không phải là hành vi của Cúc Lãng thì là do ai làm? Chú Lê không trả lời tôi ngay, mà ngược lại, chú ấy nhìn chằm chằm vào mắt của Cúc Hưng Hoa. Anh cảm thấy thế nào, còn ai có khả năng làm như vậy? Biểu cảm trên gương mặt của Cúc Hưng Hoa cứng đờ, hiển nhiên trong lòng ông ta đã có đáp án, nhưng dường như ông ta không hề muốn tin đó là sự thật. Ông ấy dùng gương mặt không thể tin nhìn Ngụy Tử Huyên và nói, Tú Lan là em có phải không? Ngụy Tử Huyên một giây trước đó liên tục dãy giụa, vừa nghe Cúc Hương Hoa nói câu này, cơ thể cô bé chợt yên tĩnh trở lại. Tôi sợ đến ngây cả người, đến giờ chúng tôi vẫn tưởng rằng vì hồn phách của Cúc Lãng không cam lòng nên mới hại chết nhiều đứa trẻ như vậy. Nhưng thật không thể ngờ rằng người có oán khí sâu nhất lại là mẹ của Cúc Lãng, bà Tưởng Tú Lan. Xem ra chuyện Cúc Lãng tự sát không phải do nguyên nhân một sớm một chiều mà thành. Cúc Lãng có vấn đề về tâm lý, ít nhiều cũng do cha mẹ của cậu ta có vấn đề về tâm lý mà tạo thành. Từ lúc đầu, chúng tôi đều đặt sự chú ý lên Cúc Lãng mà không để ý đến mẹ của cậu ta là Tưởng Tú Lan. Cũng giống như Cúc Hương Hoa năm đó, ông ta vẫn luôn đặt tâm lý lên Cúc Lãng mà không quan tâm đến người vợ cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng của mình đang sống bên cạnh mình. Im lặng một lúc lâu, Ngụy Tử Huyên đột nhiên phát ra một tràng cười lạnh. Tiếng cười kia nghe rất giống tiếng cú. Nếu không phải chính tai nghe thấy, tôi cũng không tin tiếng cười kia xuất phát từ một cô bé mới mười mấy tuổi. Lúc này Cúc Cưng Hoa vẫn đứng sau lưng chúng tôi, từ từ đi lên phía trước. Ông ta nói, Tú Lan phải không? Thật sự là em phải không? Ngụy Tử Huyên hơi híp mắt lại, dùng vẻ mặt u oán nhìn Cúc Cưng Hoa. Anh đã đến. Cúc Hưng Hoa nhận ra ngay đây là giọng nói của người vợ đã chết của mình. Ông ta khóc không thành tiếng. Tú Lan, là do anh không tốt, em không nên nghĩ quẩn như vậy. Tiểu Lãng đã rời xa anh, cả em cũng đi nữa, anh sống còn có ý nghĩa gì đây? Nhưng Tưởng Tú Lan không hề nhúc nhích, bà ta lạnh lùng mà nói. Anh nói đúng, là tôi hại chết Tiểu Lãng, tất cả đều là lỗi của tôi, Tiểu Lãng chết rồi. Tôi cũng không sống nổi nữa. Thay vì suốt ngày phải đối mặt với sự chỉ trích của anh, thì chi bằng chết đi cho mẹ con nhẹ nhõm. Không, là do anh hồ đồ nên mới nói ra những lời đó. Nếu biết em sẽ nghĩ quẩn như vậy, thì có đánh chết anh cũng sẽ không nói. Tú Lan, anh sai rồi, là anh có lỗi với em. Gương mặt của Cúc Cưng Hoa tràn đầy nước mắt. Dù gì, họ cũng là vợ chồng nhiều năm như vậy. Cho dù oán khí của Tưởng Tú Lan có nặng hơn nữa, thì lúc này khóe mắt của bà ta vẫn chảy xuống một giọt nước mắt. Tôi thấy thời gian đã đến, bèn nhẹ nhàng đẩy lưng Cúc Hưng Hoa một cái, ra hiệu cho ông ta nhanh chóng khuyên vợ mình rời khỏi cơ thể con gái nhà người ta. Mặc dù lúc này Cúc Hưng Hoa còn khổ sở, nhưng ông ta vẫn không quên hôm nay chúng tôi tới đây để làm gì. Ông ta vội lau nước mắt và nói, Tú Lan, em rời khỏi cơ thể của đứa trẻ này đi. Em thử nghĩ xem, nếu cô bé chết rồi, vậy cha mẹ của nó cũng sẽ đau lòng như chúng ta lúc trước. Chúng ta đều là những người làm cha, làm mẹ. Nỗi đau đớn ấy, em rõ ràng hơn ai hết mà biết. Ai ngờ Cúc Hương Hoa vừa dứt lời, trước đó tưởng Tu Lan còn mấy phần tỉnh táo lại đột nhiên nổi giận, là do những đứa trẻ này không hiểu được sinh mạng đáng quý như thế nào. Chúng muốn chết thì cứ để cho chúng chết đi, vì sao tôi phải buông tha cho chúng? Vậy lúc trước ai buông tha cho tiểu lãng của chúng ta? Tôi nghe là biết bà ta không muốn nói lý lẽ rồi. Nghĩ cũng đúng, lúc trước bà ta còn sống, Khúc Hương Hoa cũng đã không thể khuyên được bà ta rồi, chứ đừng nói gì là con lệ quỷ người đầy oán khí như hiện tại. Tôi bèn tiến đến bên cạnh Chu Lê và nói nhỏ, nếu như thực sự không khuyên được thì phải làm sao bây giờ? Chu Lê nói mà mặt không đổi sắc, vậy thì đành phải cưỡng ép trục quỷ đánh tan hồn phách đi thôi. Xem ra nếu tưởng Tu Lan thật sự không chịu đi, chúng tôi cũng đành phải dùng tới cách kia. Cô bé Ngụy Tử Huyên là người vô tội, nhìn tình trạng cơ thể hiện tại của cô bé chắc chẳng kiên trì được mấy ngày nữa. Khúc Hương Hoa còn đang vất vả khuyên tưởng Tu Lan, nhưng khi còn sống bà ta đã là người rất cố chấp, giờ thành lệ quỷ muốn tiêu trừ những oán hận chất chứa trong lòng bà ta nói thì dễ. Khi hai bên còn đang giằng co, tôi đột nhiên cảm thấy sau lưng của mình mát lạnh, một luồng khí lạnh lẽo từ lối vào tầng hầm chậm rãi tới gần nơi này. Tôi quay đầu nhìn lại thì thấy bóng đen lúc trước đã từng hai lần giúp chúng tôi bỗng xuất hiện, nhưng lần này mấy người chúng tôi đều nhìn rất rõ, người này không phải con gái mà là một cậu thiếu niên vóc người mảnh khảnh. Khúc Hương Hoa đứng cạnh một cậu thiếu niên đột nhiên kích động hô lên, là tiểu lãng. Hóa ra người vẫn luôn giúp chúng tôi mới thật sự là Cúc Lãng. Nhưng nếu cậu ta không muốn nhìn thấy mẹ mình tiếp tục hại người nữa, thì vì sao trước kia không ra mặt ngăn cản bà ta? Hình như tưởng Tu Đan cũng cảm thấy sự bất thường phía sau chúng tôi. Bà ta dùng sức muốn tránh thoát dây thừng trói buộc. Cục Cường Hoa thì kích động muốn xông đến ôm con trai của mình. Nhưng đột nhiên Cục Lãng hét lên, đừng tới đây. Cục Cường Hoa sững người, ông ta nói với vẻ thương tâm, tiểu Lãng, có phải con vẫn còn trách bố không hiểu con, tạo con áp lực quá lớn phải không? Cục Lãng lắc đầu, bố cho tới bây giờ con vẫn chưa từng trách bố. Thế nhưng giữa người và ma có sự khác biệt, con không muốn bố tới quá gần con. Cục Hương Hoa kích động, con nói cái gì vậy? Dù con biến thành cái gì thì con vẫn là con của bố. Tưởng Tu Lan nhăn nhó hô lên, tiểu Lãng, mẹ ở đây, tiểu Lãng, mẹ ở đây này. Chúng tôi lập tức nhường đường cho Cúc Lãng để mẹ con họ có thể thấy rõ nhau. Nhưng Cúc Lãng tỏ ra rất do dự, dường như cậu ta cũng không muốn tới gần tưởng Tu Lan, mặc dù hình thái hiện giờ của họ giống nhau. Tiểu Lãng, vì sao con không đến đây, đến chỗ của mẹ này? Tưởng Tu Lan cố gắng nhẹ giọng xuống, hy vọng con trai có thể đến gần mình hơn một chút. Nhưng Cúc Lãng lại kiên quyết lắc đầu. Mẹ, dừng lại đi. Tả cô bé này ra, mẹ không thể tiếp tục hại người được nữa. Tưởng Tu Lan lúc bấy giờ vô cùng sững sờ, bà ta ngây người ra mà nói, con vẫn luôn ở, thì ra con vẫn luôn ở đây, vậy vì sao con không đến thăm mẹ? Vì sao? Tiểu Lãng, con hận mẹ như vậy ư? Cục Lãng không thừa nhận cũng không phủ nhận, cậu ta chỉ dùng nét mặt ưu thương nhìn mẹ của mình. Mẹ ơi, tình yêu của mẹ quá nặng nề, loại yêu thương này đối với con ngoài sự trói buộc và ràng buộc thì chẳng còn gì khác. Trong cuộc đời ngắn ngủi của con chưa bao giờ thấy thực sự vui vẻ, cũng không cảm thấy hạnh phúc, thậm chí còn không biết sống để làm gì. Cũng kể từ khi con có nhận thức được đến nay, con chính là công cụ khoe khoang của mẹ ở trước mặt những người khác. Mẹ thường nói với họ con là tác phẩm tốt nhất đời này của mẹ. Nhưng mẹ ơi, con là con người, con có suy nghĩ riêng của mình, có cuộc sống của mình. Con chịu đủ chuyện mẹ lấy danh nghĩa tình yêu để bác bỏ mọi ý kiến của con, tự tiện quyết định kế hoạch cho cuộc đời con. Con biết mẹ coi thường bố, mẹ cảm thấy ông ấy chỉ là một giáo viên trung thực bình thường, không có chí tiến thủ, cho nên mẹ mới muốn chế tạo con thành một người đàn ông hoàn mỹ mà mẹ muốn. Nhưng con không phải là bố của con cứ có cuộc sống của con, chứ không phải là thứ công cụ để mẹ đền bù sự tiếc nuối. Cho tới bây giờ, mẹ chưa từng suy nghĩ cho cảm nhận của con, thậm chí cảm nhận tới chuyện gì đó không liên quan trọng. Con biết toàn người đều cho là con trầm mê trong trò chơi điện thoại mới tự sát. Mẹ cũng cho là thế phải không? Dù trước đó, chúng ta đã ầm ĩ một trận với nhau về vấn đề này, nhưng nó chỉ là giọt nước cuối cùng làm tràn ly mà thôi. Những lời nói của Cúc Lãng khiến cho mọi người ở đây bị sốc, đặc biệt là Cúc Hương Hoa. Ông ta không nghĩ rằng con trai của mình lại phải trải qua những dằn vặt đau khổ như vậy trong cuộc sống ngắn ngủi của nó. Thế mà ông ta lại chẳng hề hay biết gì. Có lẽ tưởng Tu Lan nói đúng, ông ta thật sự có vô dụng, vậy mà lại không hề biết quan hệ giữa hai mẹ con đã chuyển biến xấu đến độ này. Con trai ông ta dù đã chết cũng không muốn gặp lại mẹ của chính nó. Lúc bây giờ, tưởng Tu Lan nghe Cốc Lãng nói xong thì nổi điên. Bà ta liên tục nói, mẹ đã làm gì sai cơ chứ? Mẹ yêu con nhiều như thế cơ mà. Mẹ làm tất cả cũng chỉ là vì tương lai của con mà thôi. Mẹ hy vọng con có thể có một tương lai tươi sáng, có thể rời khỏi nơi nhỏ bé này đến sống ở thành phố lớn. Tất cả những điều này cũng là vì tốt cho con, vì sao con lại không hiểu cơ chứ? Đến lúc này, chú Lê đã nghe không nổi nữa. Chú quay ra nói với tưởng Tu Lan bằng giọng bực dọc. Người không hiểu chính là bà đấy. Cậu ta là con trai của bà, không phải là đồ vật được sở hữu riêng. Cậu ta có cuộc sống của mình, chứ không phải là cuộc sống, sống một cuộc sống đã được vạch sẵn. Bà có biết không hả? Vì sao lại thế này? Đây không phải điều mà tôi muốn. Tôi không nghĩ rằng con trai lại hận tôi như thế. Tôi không muốn mọi chuyện lại thành ra thế này. Có thể thấy tưởng Tu Lan đã sắp đi đến bờ vực của sự sụp đổ. Vì để tình hình không phát triển đến mức không thể khống chế được, chú Lê đành phải từ từ rút pháp khí ra, định đánh tan hồn phách của tưởng Tu Lan. Nhưng cũng đúng lúc này, cho dù vừa rồi còn liệt kê những điều mà mình không thể chịu đựng được từ mẹ, nhưng Cúc Lãng lại đứng chắn trước tưởng Tu Lan rồi nói, tha cho mẹ cháu đi, cháu sẽ khuyên mẹ rời đi để chú cứu cô bé. Con yêu, tưởng Tu Lan thấy lại thời khắc quyết định mà Cúc Lãng vẫn quan tâm đến mình, nước mắt của bà ta chảy xuống, vô cùng hối hận. Con ơi, là mẹ sai, là mẹ đã làm hại con rồi. Sau khi tưởng Tu Lan được con trai của mình là Cúc Lãng tha thứ, oán khí trên người tiêu tan và rời khỏi người Ngụy Tử Huyên. Sau đó một nhà ba người có một thời gian ngắn ngồi đoàn tụ với nhau. Thẳng cho đến tận khi tiếng gà gáy sáng vang lên, tưởng Tu Lan và Cúc Lãng mới từ từ biến mất. Cuối cùng Chu Lê cũng hoàn thành lời hứa với bố mẹ Ngụy Tử Huyên, trả lại cho bọn họ một cô con gái hoàn toàn tỉnh táo. Tôi tin rằng sau này cô bé sẽ hiểu chuyện hơn một chút, dù sao không phải ai cũng có thể trải qua một khoảng thời gian kinh hoàng như thế. Sau khi trải qua chuyện như vậy, tôi hiểu ra, trong một gia đình, nếu cha mẹ có vấn đề thì còn nhức đầu hơn con cái có vấn đề rất nhiều. Trước khi đi, chúng tôi còn trùng cùng Châu Khải vào bệnh viện thăm đội trưởng Ngô đang nằm dưỡng thương. Chúng tôi cũng không rõ anh ta viết trong báo cáo thế nào về sự kiện nổ súng tự sát hôm đó. Dù sao thì cả ba chúng tôi cần phải nói năng thận trọng, đều trả lời chắc chắn là không biết gì cả. Đương nhiên, đội trưởng Ngô cũng tỏ lòng cảm ơn với chúng tôi, bởi vì nếu không có chúng tôi ở đó, chờ đến khi đồng nghiệp của anh ta phát hiện đã có chuyện xảy ra, chỉ sợ cho đến lúc ấy thì có lẽ anh ta đã không qua khỏi. Tôi nghe xong thì cười và nói với anh ta, người với người gặp được nhau là do duyên phận, chúng tôi có thể cứu được anh, có lẽ đều là do số trời đã định, anh không cần để ý trong lòng. Sau cùng chúng tôi nói chuyện vài câu nữa rồi tạm biệt đội trưởng Ngô. Lúc gần đi, anh ta nói nếu có rảnh thì lại đến đây chơi. Tới lúc đó anh ta sẽ chiêu đãi chúng tôi thật tốt. Tôi nghe xong thì nghĩ, nếu như không phải có việc của Ngụy Tử Huyên, sợ rằng mãi mãi chúng tôi cũng sẽ không đến quê hương của Trạng Nguyên này. Sau khi về đến nhà, chúng tôi nghỉ ngơi mấy ngày cho khỏe lại. Dù sao khoảng thời gian này cũng có hơi vất vả. Dù tay của Đinh Nhất không bị thương đến gân, nhưng để vết thương khép lại vẫn cần một khoảng thời gian. Nghĩ lại ngày hôm đó, nếu không phải anh ta dùng tay tóm lấy dao, chỉ sợ bây giờ tôi còn thảm hơn đội trưởng Ngô nhiều. Cho nên trong khoảng thời gian này, tôi vẫn cung phụng anh ta như cháu hầu ông. Ai bảo tay của anh ta bị thương, không thể đụng vào nước cơ chứ. Hôm nay, khi đến nhà chú Lê ăn cơm, vừa vào cửa, ở đây chú rất vui vẻ, hỏi ra mới biết là cha của Ngụy Tử Huyên cho chúng tôi một bao lì xì lớn để cảm ơn chúng tôi đã cứu mạng con gái của ông ta. Chắc chắn là chú Lê sẽ giả vờ khiêm tốn trước, sau đó lại miễn cưỡng nhận lấy tấm lòng của họ. Tôi hiểu con cáo già này quá rõ cơ mà, vừa nhắc đến tiền thì thông minh hơn cả loài khỉ. Vài ngày sau, tôi nhận được điện thoại của Bạch Kiện, nói rằng anh ta đã xuất viện. Tôi tức giận mà nói, lúc ra viện sao không nói với tôi một tiếng, tôi qua đón anh. Anh ta cười mà nói, đón cái gì mà đón, anh có phải trẻ con đâu. Tôi thở dài, anh mà là trẻ con thật thì có làm tôi bớt lo hơn đấy. Sau đó anh ta hẹn ba chúng tôi đến quán Tùng Nhạc ăn cơm. Một là mừng anh ta xuất viện, hai là cảm ơn trước đó chúng tôi đã cứu mạng anh ta. Tôi lúc đó cười và nói đùa, à, Vậy thì anh làm sao để mà cảm ơn đây, lấy thần báo đáp nha. Bạch Kiện nghe xong cười ha hả mà nói, không phải đã hứa để cho cậu từ lâu rồi sao? Tối hôm đó bà chúng tôi đúng giờ đến quán tùng nhạc, vừa vào phòng đã thấy Triệu Tinh Vũ và sư phụ của anh ta là Trương Lỗi cũng ở đó. Đều là người quen cả nên không ai khách sáo, cùng ngồi xuống vừa ăn uống vừa trò chuyện. Nghĩ lại thì duyên phận giữa người với người đúng là kỳ diệu. Từ khi tôi làm mấy chuyện này thì lại làm quen với khá nhiều cảnh sát, nhưng để chính thức trở thành bạn bè thân thiết thì cũng không có nhiều người. Tôi cũng đã quên mất tại sao mình lại quen được Bạch Kiện. Tóm lại có cảm giác đã quen anh ta từ rất lâu rồi, không đến chính tôi cũng không nhớ ra. Nghĩ lại những chuyện mà cả hai đã trải qua, Bạch Kiện đã giúp tôi không ít lần, cho nên lần trước chúng tôi đi cứu anh ta là chuyện tất nhiên. Dù sao quan hệ giữa hai chúng tôi đã rất thân thiết. Trong lúc ăn cơm, chúng tôi nói chuyện với tên trùm buôn ma túy Đà Gia. Tới giờ, Bạch Kiện vẫn còn hận đến nghiến răng. Thế nhưng cũng lạ, bất kể cảnh sát phát ra bao nhiêu lệnh truy nã, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng của Đà Gia, giống như hắn ta đã biến mất trên cõi đời này vậy. Cuối cùng, tôi cũng khuyên anh ta, chuyện này không gấp được đâu. Nếu thực sự muốn tìm tới người này, vậy chứng tỏ hắn đã lén vượt biên rồi. Tôi nói để anh ta thả lỏng tâm trạng, bây giờ không bắt được cũng không có nghĩa là sau này không bắt được, kẻ gây tội nhiều sẽ có ngày bị quả báo. Hôm đó ngoại trưởng Chu Lê muốn về, lấy lý do là phải đi ngủ đúng 7 giờ nên đã đi từ sớm, còn lại mọi người đều ngồi lại uống bét nhè. Say đến nỗi không biết trời đất đâu nữa. Buồn cười nhất là sau khi uống say thì Bạch Kiện gọi điện thoại cho đồng nghiệp để cậu ta lái xe đến đón mọi người. Chắc người này là lính mới, không ngờ lại lái xe cảnh sát đến đón. Làm chủ quán cơm còn tưởng có người báo cảnh sát, liên tục nói xin lỗi chúng tôi, phân trần rằng không phải người trong quán cơm gọi điện báo. Chuyện sau đó tôi không thể nhớ nổi nữa, tôi vốn không uống được nhiều rượu, ngày đó hứng lên cũng chả quan tâm gì, rượu hay bia cứ thế mà trút, uống nhiều đến mức mà sáng hôm sau tỉnh lại, đầu đau như muốn nổ tung. Lại nhìn sang Đinh Nhất, trông vẫn rất phơi phới, chắc chắn hôm qua anh ta chưa say. Xem ra sau này lúc rảnh rỗi, tôi phải đi tìm chú Lê để luyện khả năng uống rượu của bản thân tôi tăng lên vài phần mới được. Sáng hôm sau, hai chúng tôi xuống dưới nhà ăn cơm. Đi đến đâu cũng có cảm giác có người nhìn mình cười. Lúc đầu tôi tưởng nhìn nhầm, nhưng có khi mọi người đang còn chuyện gì khác. Kết quả càng đi càng thấy lạ. Một người, hai người coi như là cũng thôi đi. Làm sao mà từ sáng tới giờ, ai gặp thấy tôi cũng đều tươi cười như vậy. Thế là tôi buồn bực nói với Đình Nhất, không đúng, chắc chắn là bọn họ đang cười tôi, anh nhìn xem hôm nay quần áo của tôi có vấn đề gì không. Nghe tôi nói như thế, Đình Nhất lại không nhịn được cười, nụ cười của anh ta làm tôi nổi da gà khắp cả người, lập tức kéo lấy mà hỏi, đêm qua có chuyện gì đã xảy ra. Đình Nhất cố nén cười giả vờ nghiêm túc mà nói, không có gì đâu, đêm qua cậu về nhà đi ngủ thôi. Tôi nhìn nét mặt là biết anh ta đang nói dối, thế nhưng bình thường nếu anh ta không muốn nói, cho dù muốn hỏi kiểu gì, anh ta sống chết cũng không nói đâu. Thế là tôi hừ mà bảo, không nói thì thôi, ông đây không cần nha. Anh cũng đừng có vịn không được rồi lại tự nói ra đấy. Đang nói đến đây, bỗng nhiên lại gặp mẹ Đậu Đậu đi chợ về sớm. Cô ấy nhìn thấy tôi từ xa thì cười mà nói, Tiến bảo tôi qua cậu lèo cào nhỉ. Tôi bị cô ấy hỏi mà không hiểu chuyện gì, bèn kéo người qua rồi hỏi, tối hôm qua cô gặp tôi à, sao tôi không nhớ gì cả. Mẹ của Đậu Đậu cô nín cười mà nói, đương nhiên là cậu không có vấn ấn tượng gì rồi, vì lúc ấy cậu đang bận ngồi đếm sao trên cột đèn đường cơ mà. Sau đó tôi mới biết, tình hình tối hôm đó cực kỳ xấu hổ, tự nhiên mình trở lại thành người nổi tiếng trong khu chung cư, chuyện này muốn nói thì lỗi vẫn là tại tôi, không uống được mà lại còn uống thể hiện. Uống say rồi lại không cho đồng nghiệp của Bạch Kiện đưa về nhà. Đương nhiên tuyệt rằng lúc đó tôi đã say, vẫn biết nếu để cảnh sát đưa về nhà thì không được tốt cho lắm. Thế là sống chết và kéo Đinh Nhất xuống xe ở đầu khu chung cư. Kết quả là vừa xuống xe thì tự nghiêng nghiêng ngả ngả mà đi trước, không cho Đinh Nhất đỡ. Lúc ấy trong khu chung cư vẫn còn rất nhiều người đi tản bộ hoặc dắt chó đi dạo. Nhưng tôi cứ làm như không thấy họ, quyết phải leo lên cột đèn đường ngồi đếm sao. Đình Nhất cũng không kéo tôi lại, tôi thật sự leo tuốt tuần tuột lên trên luôn. Thực ra lúc đấy không phải là tôi đang đếm sao, rõ ràng là tôi chỉ đếm từng chiếc đèn trong khu nhà mà thôi. Sau khi biết chuyện, vài ngày sau tôi không dám ra đường, cho dù có việc bắt buộc phải ra ngoài, cũng là trùm kín quần áo, đầu không dám ngẩng lên khi đi đường. Vì chuyện này tôi còn trách cứ Đinh Nhất rất lâu, tại sao không kéo tôi lại cơ chứ? Kết quả là cứ mỗi lần như vậy, anh ta lại làm vẻ mặt ngây thơ vô tội và nói, tôi kéo rồi, nhưng cậu uống say rồi, khỏe quá, tôi lại không thể kéo nổi. Tôi thầm nghĩ, chắc chắn là cái tên này lúc đấy quá xấu hổ, có khi còn chuồn ra xa xa, làm bộ như không quét biết ấy chứ. Trải qua một vụ lần này, tôi quyết định sau này nhất định sẽ uống ít rượu, bởi vì tôi đối với vụ uống rượu này hoàn toàn chẳng có năng khiếu gì cả. Tôi hôm đó tôi và Đinh Nhất vừa ăn cơm tối xong, đang định dắt Kim Bảo ra ngoài đi dạo một vòng, lại đột nhiên nhận được điện thoại của lão Triệu, nói là mình có một đồng nghiệp gặp chút chuyện, muốn nhờ tôi qua xem thử. Tôi nghe xong tò mò lại hỏi, chuyện gì mà phải đi gấp giữa đêm hôm khuya khoắt như thế này? Lão Triệu thở dài và nói, anh có một đồng nghiệp cùng khoa, hôm trước có mấy ngày nghỉ đông mà mang vợ và con đi ra ngoài chơi, kết quả là lúc trở về thì đột nhiên con trai lại bị bệnh. Tôi nghe xong lại càng không hiểu, anh ta là đồng nghiệp của anh, chẳng phải cũng là bác sĩ sao? Con trai của bác sĩ bị bệnh thì em giúp được cái gì chứ? Ai chả chả, chuyện này nói không qua điện thoại, nói rõ không hết được đâu. Tóm lại bây giờ anh qua đó đón cậu, để gặp mặt rồi nói, lão Triệu nói với giọng lo lắng. Chờ tới khi anh ta đến đón, tôi tưởng sẽ đến ngay vào bệnh viện, vậy mà lão Triệu lại chở tôi và Đinh Nhất đến thẳng nhà người đồng nghiệp kia. Đồng nghiệp của lão Triệu tên là Tôn Hàn Đình. Vài ngày trước, sau khi nhà họ đi du lịch về, con trai 6 tuổi của anh ta là Tôn Hàm đột nhiên sốt nhẹ. Vì Tôn Hàn Đình và vợ đều làm ngành y, nên mới đầu chỉ nghĩ con trai bị cảm lạnh, lại thêm mấy hôm nay đi chơi quá mệt mỏi nên mới bị bệnh như vậy. Chắc chắn chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe vài ngày thì sẽ không có chuyện gì nữa. Ai mà ngờ được chuyện không đơn giản như họ vẫn nghĩ. Sau khi về nhà, Tôn Hàm cũng chẳng những không hạ sốt, ngược lại cứ ngủ mê man không tỉnh. Cuối cùng là Tôn Hàm Đình thấy cứ tiếp tục như vậy thì cũng không được, vội vàng cho con vào trong bệnh viện. Hôm đó sau khi anh ta cho Tôn Hàm kiểm tra tổng quát xong, lại phát hiện con trai mình chẳng có bệnh gì, nhưng sốt nhẹ vẫn không giảm, cứ mơ mơ màng màng, có lúc sẽ mở mắt ra gọi mẹ, sau đó lại tiếp tục lăn ra ngủ, tới giờ đã ngủ một ngày một đêm rồi. Tôi giật mình mà nói, tình hình như thế này mà còn mang đứa trẻ về nhà và để nó ở lại bệnh viện theo dõi mới đúng cơ chứ. Lão Triệu vội nói với tôi, cậu đừng có vội, anh còn chưa nói xong cơ mà. Hai gia đình bọn anh chơi cũng khá thân với nhau, chiêu tài bình thường vẫn rất quý đứa bé Tôn Hàm này. Nên hôm nay anh đã dẫn cô ấy đi bệnh viện thăm nó. Thế nhưng khi chiêu tài nhìn thấy Tôn Hàm nằm trên giường, cô ấy lại nói đứa bé này có gì đó khác lạ. Khác lạ sao? Khác ở điểm nào? Tôi nghi ngờ mà nói. Lão Triệu tiếp tục nói, đúng như vậy, anh cũng hỏi chiêu tài như thế. Anh hỏi đứa bé này có chỗ nào khác lạ, vậy mà cô ấy nói với anh, trong người đứa bé này có bóng ma. Có bóng ma sao? Tôi nghĩ thầm, từ lúc nào mà chiêu tài cũng có khả năng này cơ chứ? Đúng thế, là có bóng ma. Anh biết chiêu tài sẽ không đem chuyện này ra để đùa, thế là anh nghĩ có phải lúc họ ra ngoài chơi đã gặp phải mấy thứ bẩn thỉu hay không? Lão Triệu nói với khuôn mặt hoang mang. Tôi nghe xong thì muốn cười và nói, ở đâu ra mà nhiều thứ bẩn thỉu như thế? Sau đó anh bảo đồng nghiệp của anh cho đứa bé về nhà à? Đúng như vậy đấy, anh nghĩ là ở nhà sẽ tiện cho các cậu hơn và phải không nào? Lão Triệu gật đầu rồi nói, tôi bây giờ lại quay sang nhìn vị bác sĩ trước đây không hề tin chuyện ma quỷ này. Giờ thì có việc gì cũng nghĩ ngay đến chuyện đó, thật không biết đây là tốt hay xấu nữa. Thế là tôi có hơi bất đắc dĩ. Được rồi, cũng đã đến đây rồi, vậy thì nhìn xem thế nào. Nhưng mà em nói trước, nếu như không phải liên quan đến ma quỷ, anh phải bảo đồng nghiệp của anh đưa con vào bệnh viện ngay nhá. Có khi nó bị lây nhiễm con virus nào đó thì sao, đừng để chậm trễ chuyện khám bệnh. Chúng tôi vừa nói chuyện vừa vào thang máy để đi lên tầng trên, nhà Tôn Hàn Đình ở tầng 11. Khi chúng tôi ra khỏi thang máy, anh ta đã đợi ở cửa từ sớm. Xem ra quan hệ giữa anh ta và lão Triệu không phải bình thường. Nếu chỉ là quan hệ đồng nghiệp thông thường, lão Triệu con nói thì chưa chắc người ta đã tin. Tất nhiên gia đình của Tôn Hàn Đình cũng không tin tưởng hoàn toàn. Vừa vào cửa, tôi đã trông thấy một người phụ nữ sầm mặt ngồi trên ghế salon. Khi chúng tôi tiến vào cũng không nói gì, thái độ rõ ràng đã không chào đón. Tôi nhìn lại thấy bực mình. Đã không tin thì còn mời bọn tôi đến để làm gì? Lúc này Tôn Hàn Đình vội rót nước mời chúng tôi, giọng điệu rất khách sáo. Xin lỗi vì đã làm phiền, đêm hôm khuya khoắt thế này còn phải phiền mấy cậu đến đây. Thế nhưng hai ngày nay con trai tôi đã không ăn uống gì rồi, tôi sợ nếu cứ tiếp tục như vậy thằng bé sẽ sinh bệnh ra mất. Tôi ngăn anh ta lại rồi nói, đi thôi, anh cũng đừng khách sáo như thế, để chúng tôi kiểm tra đứa bé xem đã. Nếu không liên quan đến mấy chuyện kia thì anh hãy cho con đến bệnh viện ngay đi. Người phụ nữ ngồi yên lặng nãy giờ trên ghế salon, nghe thấy tôi nói thế thì sắc mặt nhẹ nhàng hơn một chút. Hóa ra cô ta coi chúng tôi như mấy tên thầy cúng đi lừa tiền. Nhưng khi nghe tôi nói như thế lại khiến cô ta nghĩ có khi là mình đã lầm chăng. Tôi không rảnh để ý đến sắc mặt của cô ta mà để Tôm Hàn Đình dẫn đường cho chúng tôi, cứ xem tình hình của đứa bé kia thế nào đã. Khi tôi và Tinh Nhất đi vào trong phòng của Tôn Hàm, nhìn thấy một bé trai đáng yêu, hai mắt nhắm nghiền đang nằm ở trên giường. Hô hấp của đứa bé bình thường, nếu không phải biết thằng nhóc có vấn đề, tôi còn tưởng nó đang ngủ say. Tôi cẩn thận từ từ, từ đầu đến chân đứa bé nhìn cẩn thận. Làm gì có con gì nhập vào đâu cơ chứ? Chiêu tài đúng là biết cách dọa người. Bất ngờ lúc này, Đinh Nhất đang đứng cạnh tôi lại bước lên, thoáng vạch hai mí mắt của đứa bé ra nhìn. Sau đó nhướng mày nói, thằng bé này bị lạc mất hồn vía. Tôi giật mình, bước lên để kiểm tra, phát hiện dưới mắt Tôn Hàm lại có màu xanh xám xám. Tôi nhớ chú Lê đã từng nói, người bị thiếu hồn vía sẽ giống như thế này, sống không ra sống, chết không ra chết, cả ngày chỉ có ngủ mê man. Nhớ ra điều này, tôi quay lại hỏi Đinh Nhất, có thể gọi hồn vía quay về được không? Đinh Nhất nghe xong xòe tay nói, có thể gọi, nhưng tôi không làm được, nên bế về nhà sư phụ tôi thôi. Khi chúng tôi đi khỏi phòng đứa bé, Tôn Hàn Đình lại lo lắng vội hỏi, thế nào rồi? Tôi nói với giọng nghiêm trọng, vấn đề của đứa trẻ này không lớn, chắc chắn là lạc mất hồn phách. Hai vợ chồng thương lượng chút đi, nếu đồng ý thì mang con đi theo chúng tôi, tình huống này không xử lý ở đây được đâu. Không ngờ Tôn Hàn Đình không nói hai lời, đã đi luôn vào phòng, ôm con ra và nói, không cần thương lượng gì cả, đi ngay bây giờ thôi. Tôi ngần ngại nhìn sang vợ của Tôn Hàn Đình, phát hiện sắc mặt của cô ta cực kỳ khó coi. Đối với chuyện của hai vợ chồng họ, chúng tôi là người ngoài cũng không tiện xen vào. Nếu Tôn Hàn Đình đã nói như thế, chúng tôi cũng đành ngại ngùng cùng anh ta ra ngoài. Lúc đầu tôi cứ nghĩ vợ của Tôn Hàn Đình sẽ không đi cùng, vậy mà lúc xuống nhà thấy cô ta vừa mặc áo khoác vừa đi theo. Tôn Hàn Đình lúc bấy giờ nhìn vợ không nói gì, tôi thì vội vàng mở cửa xe giúp cô ta. Trên đường đi, không khí trong xe có hơi xấu hổ. Đinh Nhất nhanh trí ngồi ngay đằng trước để tôi ngồi kẹp giữa hai vợ chồng họ, thưởng thức bầu không khí căng thẳng. Tôi đoán trước khi bọn tôi đến, họ đã thương lượng với nhau về vấn đề này, nhưng hiển nhiên là kết quả đều không làm cả hai thỏa mãn. Lúc chúng tôi đến nhà chú Lê, ông già này đang muốn đi ngủ, nhưng khi nhìn thấy chúng tôi bế một đứa trẻ đang ngủ mê man tới thì cũng không nói gì, mở cửa để chúng tôi vào. Chú ấy bảo chúng tôi đặt đứa bé nằm trên sa lông, sau đó cẩn thận kiểm tra một lượt, cho ra kết luận chính là thiếu mất hồn vía. Thế nhưng có thể gọi hồn trở về hay không thì chú Lê cũng không nói trước được. Tôi nghe xong nghi ngờ mà hỏi, tại sao lại như thế? Cháu thấy lần trước chú gọi hồn sảng lên rất lợi hại cơ mà. Chú Lê trợn mắt kêu lên, cháu thì biết cái quái gì, lần trước gọi hồn dù người ngây ngây ngốc ngốc nhưng vẫn tỉnh dậy được. Nhưng đứa bé này cứ luôn mê man, không có chút phản ứng gì, chứng tỏ trừ lạc mất hồn, quan trọng nhất là nó cũng mất một vía rồi, nên mới ra thế này đây. Vía bị mất thì không tìm về được sao? Tôi vội hỏi. Chú Lê lắc đầu nói, hồn bị lạc thì tìm về dễ dàng, vì bình thường hồn sẽ không rời xác quá xa. Thế nhưng vía thì lại khác, thứ này thường sẽ tụ lại ở một chỗ lạc lúc đầu tiên. Tôi nóng nảy mà nói, vậy nếu không biết chỗ bị lạc thì sao? Chú Lê cũng bất đắc dĩ nói ngay, thế nên chúng mới nói không thể để đảm bảo chắc chắn là có thể gọi một hồn một vía của đứa bé này trở về được. Tôi nghi ngờ đơn giản là đứa bé này bị lạc mất hồn vía mà tình huống lại phức tạp đến thế. Tôi vội hỏi Tôn Hàn Đình, con của anh xuất hiện tình trạng như thế này từ lúc nào? Là sau khi về nhà hay là đã bị thế này từ trên đường chứ? Tôn Hàn Đình bây giờ nhăn mặt mà nói, trên đường về con tôi đã có biểu hiện lạ. Thật ra lần này chúng tôi về sớm hơn dự định, cũng bởi vì thằng bé mệt rã rời, còn sốt nhẹ nên tranh thủ thời gian mà quay về. Chú Lê gật đầu nói, đứa trẻ này mất một vía phục thì quan trọng nhất trong bảy vía, cho nên khi cơ thể cách phục thì càng xa thì ý thức của nó càng không rõ ràng, cuối cùng chỉ có thể ngủ mê man như thế này thôi. Bây giờ nếu muốn tìm về một hồn một vía của Tôn Hàm thì cần phải biết nó mất ở đâu. Tôi bảo Tôn Hàn Đình nhớ kỹ lại, lần này họ ra ngoài chơi đã đi qua những đâu, đặc biệt có chỗ nào âm khí nặng nề không. Theo trí nhớ của Tôn Hàn Đình, lần này họ khởi hành từ Giá Du, lúc đầu là muốn đi một vòng tới tận Tân Cương. Thế nhưng khi đi đến Tây An, hai vợ chồng muốn ở lại một ngày để tham quan nội thành Tây An, cùng Thành Hoa và tượng Bình Mã. Thế nên họ cho xe dừng trong nội thành, sau đó đăng ký một đoàn du lịch nhỏ trong ngày, định một nhà ba người đi Tần Lăng chơi một ngày. Bé Tôn Hàm nghe nói sẽ đi xem tượng Bình Mã cũng rất cao hứng. Ai ngờ khi hơn một giờ chiều lúc đến bảo tàng tượng Bình Mã, Tôn Hàm đi vào và nói mình sợ hãi. Lúc ấy Tôn Hàn Đình cũng không để ý, còn trấn an con trai của mình. Đàn ông con trai làm gì mà nhìn mấy cái tượng cũng sợ. Cái này có gì mà phải sợ? Bố nói cho con biết, mấy cái này đều làm bằng bùn, chả có gì phải sợ cả. Đêm hôm đó sau khi trở lại quán trọ, Tôn Hàm con gì đó rất lạ. Lúc đầu chỉ cảm giác nó không có tinh thần, sau đó là lúc tỉnh lúc mơ. Đêm đó do mọi người đều mệt mỏi, họ cảm thấy con mình đi chơi một ngày mệt quá nên về nhà một cái là ngủ luôn cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng đến sáng hôm sau, Tôn Hàn Đình làm sao cũng không thể gọi được con trai dậy, dù có quát tháo đứa bé cũng chỉ miễn cưỡng mở mắt trả lời một tiếng rồi lại nhắm mắt mà ngủ li bì như bây giờ đây. Vợ của Tôn Hàn Đình thấy tình trạng đó, vội lấy nhiệt kế ra đo thử nhiệt độ cơ thể của con trai, kết quả phát hiện đứa trẻ hơi sốt. Họ cũng không còn tâm trạng đi chơi tiếp nữa, lập tức đưa con quay về ngay trong ngày. Nhưng suốt dọc đường đi, nhắc Tôn Hàm vẫn ngủ li bì, đôi khi gọi tên thì nó cũng bị đáp lại, nhưng miệng thì cứ mãi nói mệt, chỉ muốn ngủ. Sau khi về đến nhà, họ phát hiện con trai mình đã tới tình trạng có thể nào cũng không tỉnh, lúc này mới vội vàng đưa nó đến bệnh viện. Sau khi nghe Tôn Hàn Đình kể xong, sắc mặt của mấy người chúng tôi đều hơi nghiêm trọng. Theo phân tích của chúng tôi, chắc chắn sau khi đi xem tượng Bình Mã xong, đứa bé mới xảy ra vấn đề này. Sau đó chú Lê lại nói cho tôi biết, loại lăng tẩm của hoàng đế cổ đại này có âm khí rất nặng. Tuy rằng bây giờ đã nhiều du khách nên đã trở nên sung túc dương khí rồi, nhưng trẻ con sức khỏe yếu ớt vẫn nên hạn chế đi. Sau đó chúng tôi nói đơn giản tình hình của nhóc Tôn Hàm cho hai vợ chồng Tôn Hàn Đình biết. Tôi đoán một hồn một phách của bé đã đánh rơi ở Tây An. Nếu như muốn đứa trẻ khôi phục lại bình thường thì phải quay lại Tây An một chuyến, tìm lại một hồn một phách của Tôn Hàn về. Tuy nhiên Tôn Hàn Đình vừa nghe thế lại lộ vẻ khó xử nói, tình trạng của Tiểu Hàm như bây giờ có thể đi Tây An lần nữa sao? Chú Lê xua tay mà bảo, không phải để thằng bé đi mà là chúng tôi sẽ đi. Tôn Hàn Đình nghe thế thì lập tức tỏ ra cảm kích và nói, vậy thì tốt quá, về mặt chi phí các anh không cần phải lo, chỉ cần có thể chữa khỏi cho con trai tôi là được rồi. Không ngờ lần này chú Lê lại nghiêm mặt nói, cái này về rồi nói sau, bây giờ chúng tôi phải đến đó ngay trong đêm, cố gắng trở về trước tối ngày mai, vì nếu thời gian hồn phách rời khỏi cơ thể quá dài thì có thể có tổn thương rất lớn đối với nguyên thần của cậu bé ấy. Tôn Hàn Đình liên tục cảm ơn chúng tôi, may là bác sĩ Triệu quen với các anh, bằng không chúng tôi thật sự không biết nên làm gì vào giờ này. Vì thế ngay trong tối đó, Đình Nhất lái xe xuyên mạn đêm chở chúng tôi đi thẳng đến Thiểm Tây, Tây An. Trên thực tế, suốt đường đi, tôi và chú Lê đều ngủ cả. Bản lĩnh thức đêm của Đinh Nhất rất lợi hại. Mặt anh ta thức 3 ngày 3 đêm, anh ta cũng sẽ không mệt mỏi mà gây tai nạn giao thông. Nên tôi và chú Lê ngủ rất ngon lành. Chờ chúng tôi ngủ đã giấc, thì xe đã chạy qua thành phố Vị Nam, sắp sửa đến Tây An rồi. Bởi vì đi đến Tây An lần này là bảo tàng tượng Binh Mã của Tần Thủy Hoàng. Xem ra, xe của chúng tôi đã không định vào nội thành Tây An. Lúc này tôi thoáng nhìn qua Đinh Nhất đã lái xe cả đêm, tới tinh thần của anh ta cũng không tệ lắm, thế mà một cái quầng thâm mắt cũng không có, quả nhiên là một nhân vật có khả năng thức đêm lợi hại. Vì nhà Tôn Hàn Đình đã đi khắp bảo tàng tượng Binh Mã, nên chúng tôi cũng không thể xác định được một hồn một phách của Tôn Hàm đã mất ở đâu. Bởi vậy, mỗi người chúng tôi phải mua một tấm vé vào cửa bình thường nhất, định tìm vòng quanh hết hố số 1, số 2, số 3 một lượt. Trong lúc đó có không ít người đeo thẻ đến gần hỏi chúng tôi có cần người hướng dẫn không. Ba người 100 tệ, tiếc là không phải chúng tôi tới đây chơi, nên đối với lịch sử nơi này chẳng có chút gì hứng thú cả. Sau khi từ chối hai người như vậy thì không còn người hướng dẫn nào chào hàng với chúng tôi nữa. Ai ngờ chúng tôi đi vào hố thứ nhất, tôi lại không tự chủ được, kẽ rùng mình. Tuy rằng hiện giờ xung quanh tôi du khách thành đàn, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được âm khí ở đây rất nhiều. Nhìn những tượng đất nung đã được chôn dưới mặt đất hàng nghìn năm, trong lòng tôi có một nỗi sợ hãi khó nói nên lời. Như thể năm đó, họ đều là những sinh mạng sống động, lại vì vương quyền chi cao vô thượng mà cam tâm chôn cùng với ông ấy. Chú Lê thấy tôi ngẩn ra, nhìn chằm chằm vào những tượng đất nung trong hố, bèn khẽ đẩy tôi và nói, thật thần cái gì thế, đừng để chưa tìm thấy được một hồn một phách của đứa bé, thì cháu lại đánh rơi hồn của mình đấy nha. Chú ơi, chú đã quên ấn khóa hồn trên cổ của cháu rồi ạ. Ba hồn bảy phách của cháu, trừ hắc bạch vô thường ra thì ai cũng đừng hỏng lấy đi. Chúng tôi vừa nói vừa đi vào phía trong, càng đi vào sâu, nhiệt độ xung quanh bắt đầu giảm xuống rõ ràng. Mặc dù nhiệt độ không khí bên ngoài bây giờ hơn 20 độ, nhưng tôi lại cảm thấy ở đây chỉ khoảng 10 độ mà thôi. Lúc này tôi lại không kìm được cơn trùng mình. Sao ở đây lạnh thế nhỉ? Chú Lê lắc đầu nói, chú cảm thấy vẫn ổn mà. Xem ra là bây giờ cảm giác của cháu với âm khí mẫn cảm hơn trước kia rất nhiều, cho nên mới cảm thấy ở đây lạnh như thế. Nghe chú ấy nói như vậy, tôi đột nhiên nhớ tới trước đó Chiêu Tài nhìn ra móc tôn hàm có bóng ma đi theo, bèn vội hỏi chú ấy chuyện này là như thế nào. Chẳng lẽ bây giờ Chiêu Tài cũng có bản lĩnh này sao? Chú Lê nghe được thì cau mày lại mà nói, cháu nói con bé có thể nhìn ra trên người đứa bé kia có bóng ma ư? Tôi thấy vẻ mặt chú không có đúng thì hơi lo lắng mà đáp, đúng là như vậy, là chị ấy nhìn ra đứa trẻ kia có bóng ma trước, vậy nên mới tìm đến chúng ta. Không phải cơ thể Chiêu Tài có vấn đề gì chứ? Chú Lê bây giờ lắc đầu, có mà nói, tóm lại chắc chắn không phải hiện tượng tốt gì. Ít nhất nó nên rằng dương khí của Chiêu Tài đã thấp nhất rồi. Nếu như không người bình thường vốn không nhìn thấy được bị mất hồn phách có bóng ma. Đừng nói là cô ấy, ngay cả thể chất có âm khí nặng như cháu bây giờ cũng không nhìn ra được cơ mà. Chú ấy nói như vậy, lòng tôi bắt đầu không yên. Đáng lẽ ra bây giờ Chiêu Tài có nội đan hồ ly, trong nhà lại có thần bảo hộ của chú họ, đáng lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì nữa chứ. Chẳng lẽ là lần trước sau khi chị ấy bị bức tranh bởi tham ác quỷ kế hút vào, sinh ra di chứng không tốt gì đó ư? Chú Lê thấy tôi lo âu thì an ủi ngay, trước hết đừng suy nghĩ lung tung đến cùng là chuyện thế nào, chờ chúng ta trở về rồi sẽ biết ngay thôi. Bây giờ ưu tiên hàng đầu là tìm được một hồn một phách của đứa trẻ kia về. Lát nữa các cháu phải quan sát cẩn thận một chút, hồn phách của trẻ con ham chơi, không chừng sẽ chạy trông ở đâu đây đấy. Kết quả là chúng tôi đã tìm hết một lượt hố số 1 và hố số 2, cũng không nhìn thấy một hồn một phách của nhóc Tôn Hàm đâu. Một hồn một phách của đứa bé này rốt cuộc đã chạy đi đâu rồi? Đừng nói không phải là thất lạc linh hồn ở đây cơ chứ. Tôi hơi nôn nóng, nhưng chú Lê lại nói với vẻ chắc chắn. Không đâu, nếu Tôn Hàn Đình không nói dối, con của cậu ta chỉ có thể đặt mất hồn ở đây mà thôi. Có điều giờ là ban ngày ban mặt, có lẽ mắt thường của chúng ta không thể nhìn thấy được một hồn, một phách của đứa bé kia. Tôi vừa nghe thế thì giật mình, không phải chú đang nảy ra ý gì chứ, đừng nói là chú muốn buổi tối lại đến đây đấy nha. Trước không nói chúng ta có thể đi vào hay không, cũng không nói vào được rồi có thể bị bắt được hay không. Không phải tối hôm qua chú đã hứa với Tôn Hàn Đình là tối nay sẽ trở về sao? Chú đang nói vậy là chuyện gì thế? Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.